nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, Giang Tùy lười biếng tựa vào cột trụ cạnh sân, giúp hắn ta đếm ngược quãng đường còn lại. Còn 500 mét nữa thôi, đừng có mà dừng lại đấy nhé. Giang Đạt loạng choạng, suýt ngã sấp mặt, hắn ta nghiến răng ken két, mắt đỏ ngầu, tiếp tục phi nước đại trên đường chạy. Đáng tiếc, tốc độ lan truyền của Internet còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ chạy của hắn ta. Vô số bức ảnh và video đã đốt cháy cả mạng nội bộ trường. Sau khi chạy xong 3 vòng, lúc Giang Đạt đổ sụp xuống vạch đích, chiếc áo thể thao của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Kẻ phế vật đến mức khóc cũng chỉ biết co ro một góc. Giờ đây, khóe miệng lại nở nụ cười, nhẹ nhàng nghiền nát chút tự tôn cuối cùng của hắn ta. Hoàng hôn nhuộm đường chạy thành màu mật ong. Giang Tùy sau khi xem trò vui thì trở lại phòng thay đồ lấy ba lô và áo khoác. Khi đi ngang qua tủ kính đựng vòi cứu hỏa, cô thoáng thấy Lục Dạ An xuất hiện phía sau như một bóng ma. Ánh mắt sắc bén như dao mổ xuyên qua làn da. Giang Tùy giả vờ không thấy, tự mình bước tiếp, vừa chạm vào tay nắm tủ đồ thì một bóng đen bất ngờ bao trùm từ phía sau. Chuyện cô bịa đặt. Mùi hương gỗ tuyết tùng của Lục Dạ An hòa lẫn mùi dầu súng vờn quanh gáy cô. Cô định xử lý thế nào đây? Giang Tùy thuận tay vắt túi thể thao lên vai. Khóa kim loại lướt qua tay anh. Thầy Lục đến để tính sổ đấy à? Giờ thì đăng nhập mạng nội bộ trường. Lục Dạ An không biết từ lúc nào đã lấy điện thoại của cô. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình sáng lên phản chiếu đường quay hàm căng chặt của anh. Đăng bài thừa nhận cô đã bịa đặt. Giang Tùy đột nhiên áp sát, giao diện điện thoại phản chiếu trong đôi mắt cô biến thành hai ngọn lửa xanh lam u tối. Anh đoán xem nếu tôi đăng bài đính chính, phần bình luận sẽ ghép đôi chúng ta kiểu gì? Giang Tùy mở khóa điện thoại, một bài viết lập tức đập vào mắt Lục Dạ An. Mau viết fanfic Giang Tùy và Lục Kim An đi. Gân xanh trên MU bàn tay Lục Dạ An nổi lên cuồn cuộn. Miếng dán cường lực điện thoại kêu cót két như không chịu nổi sức ép. Hay là thế này, Giang Tùy đột nhiên giật lấy điện thoại, nhanh chóng gõ vài dòng chữ. Tôi có một kịch bản hay lắm. Lục Dạ An đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Giật lại điện thoại nhìn xem. Thầy Lục có xu hướng tính dục là nữ. Chính miệng anh ấy nói thích chân dài 36D. Cánh cửa tủ kim loại bị Lục Dạ An đấm lõm vào. Còn Giang Tùy đã lách ra xa 2 mét. Lục Dạ An nới lỏng cổ áo. Đây là kịch bản hay mà cô nói đó hả? Mái tóc đuôi sói highlight xanh xám của Giang Tùy thoát ẩn thoát hiện trong ánh sáng mờ ảo của quạt thông gió. Cô vô tội xòe tay. Chỉ đăng thế này mọi người mới tin anh là trai thẳng chứ. Lục Dạ An tức đến mức chán giật liên hồi. Cô, tôi còn một cách nữa. Cô đột nhiên ngắt lời. Cách gì? Anh đưa bạn gái đến trường đi dạo 2 vòng. Tin đồn chắc chắn sẽ tự tan biến. Mà cặp đôi của chúng ta cũng sẽ chẳng ai thèm quan tâm nữa. Tôi độc thân. Vậy thì cứ đăng kịch bản của tôi đi. Giang Tùy nhún vai. Lại lấy điện thoại ra, dầm, một tiếng, Lục Dạ An đột nhiên ấn cô vào tủ đồ, giật lấy điện thoại, anh lạnh mặt gõ vài dòng chữ, rồi mới trả điện thoại lại cho cô, cứ đăng thế này đi, Giang Tùy nhướng mắt nhìn, không khỏi bật cười hỏi, anh chắc chứ, tất nhiên, nội dung bài đăng vô cùng nghiêm túc, tôi, Giang Tùy. Xin trịnh trọng đính chính rằng thầy Lục có xu hướng tính dục là nữ. Xin các bạn học khác đừng đồn thổi lung tung nữa. Bình luận bên dưới tăng lên với tốc độ chóng mặt. Nghiêm túc vậy á, nhìn không giống Giang Tùy chút nào. Nếu cậu bị thầy Lục uy HP thì hãy nháy mắt đi, thầy Lục lén dùng điện thoại của cậu đăng phải không? Cười khẩy, cách chương.